cũng chỉ có thể phát huy ra lực phòng ngự của ích địa cảnh, làm sao có thể chống cự lực lượng của Chu Hằng. Mỗi một quyền đánh xuống, miệng Lưu Duyệt sẽ phun máu tươi, cho dù là cấm khí cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu lực lượng của Chu Hằng, dư ba chấn động để cho hắn ăn đủ khổ. Nhưng hắn căn bản không có tâm tình quan tâm thống khổ trên thân thể, bởi vì cấm chế chỉ có thể có tác dụng một lần. Hắn phải chết, nhưng hắn cũng không muốn chết a. Chu Hằng sẽ không để ý nghĩ của hắn, vung quả đấm lên, kim quang chớp động, hóa thành một quyền màu vàng, đánh tới lồng ngực Lưu Duyệt. Bạch quang lại lóe lên, phòng ngự vỡ vụn trong nháy mắt, mà quả đấm của Chu Hằng chỉ là hơi ngừng một chút, đánh tới Lưu Duyệt lần nữa. Lưu Duyệt kêu thảm một tiếng, nhưng âm thanh cũng là im bặt. Hắn khó có thể tin nhìn một màn này. Hắn kinh ngạc nhìn Chu Hằng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, đầu dần gục xuống, sinh mệnh chi hỏa bị dập tắt. Nếu biết sớm như vậy, ban đầu hắn còn có thể lựa chọn gây sự với Chu Hằng sao? Chu Hằng thu hồi quả đấm, thanh long huyết mạch lưu chuyển, một đạo nước trong tẩy dừa, nhất thời loại bỏ toàn bộ máu đen. Cả quá trình nói thì rất dài, thật ra thì cộng dồn lại cũng chỉ là 2-3 giây. Chút thời gian này, thật đúng là không đủ để Nhạc Hổ cùng Ứng Băng Phong chạy thoát. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, nhấp nhô một cái đã đuổi kịp Ứng Băng Phong. Đùi phải đá một cái, Ứng Băng Phong nhất thời ngã lăn trở về. Chu Hằng dừng cũng không dừng, dương bộ pháp thần diệu đuổi kịp Nhạc Hổ. Tên kia cũng là lăn lộn ngã trở lại, đụng vào Ứng Băng Phong. Chu Hằng lành lạnh cười một tiếng, nói: "Cho các ngươi đi sao?" Ứng Băng Phong cùng Nhạc Hổ cũng không nói lời cầu tình gì. Chu Hằng đã dùng hành động thực tế để biểu đạt ra ý giết chóc của hắn. Hiện tại cầu tình Chu Hằng chẳng qua là tự rước lấy nhục. Bọn họ chỉ có mong đợi người nào đó có thể kịp thời chạy tới cứu. Chu Hằng phát động công kích. Hắn là tới ám sát. Động tĩnh lúc này đã hơi lớn, nhưng chuyện này cũng không là gì. Chỉ cần đừng làm cho hai người này kêu lên tên của hắn cũng đủ. Ứng Băng Phong đang muốn la hét tên Chu Hằng, nhưng miệng mới vừa mở ra đã bị Chu Hằng đánh cho một quyền. Quang hoa hiện trên người, hiển nhiên lại dùng cấm khí bảo vệ tánh mạng. Nhạc Hổ thì càng thêm không chịu nổi, hắn chỉ là sơ phân cảnh mà thôi.